Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, đừng giết chết. Dạ Tu Độc đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đưa tay phất một cái, liền đem trên mặt bàn còn không kịp giật xuống bát đĩa toàn bộ quét trên mặt đất. Binh lánh bang lang, một tiếng vang giòn. Cả kinh bên ngoài trầm ưng mấy người đồng loạt vọt vào. Gặp chủ tử sắc mặt tái xanh, Văn Thiên quỳ trên mặt đất, mấy người liếc nhau, trong lòng đồng thời lóe qua một tia dự cảm không tốt. Ngọc Thanh Lạc chỉ là nhíu nhíu mày, phản ứng ngược lại là không có Dạ Tu Độc lớn như vậy. Thanh âm cũng lộ ra 10 phần tỉnh táo. Người đem tiền căn hậu quả đều nói một lần a. Nam Nam làm sao sẽ tiến cung đây? Là thuộc hạ vô năng. Bình Thế Tử nói có thể mang Nam Nam đi ăn ngự thiện. Lúc kia thuộc hạ liền nên sinh lòng cảnh giác. Chỉ là, Văn Thiên trong lòng ảo não hối hận phi thường. Nghĩ đến bản thân thất trách, khả năng dẫn đến Nam Nam xảy ra ngoài ý muốn. Đã muốn làm trận lấy cái chết tạ tội. Bảo Vương phủ sự tình là hắn chủ quan. Hắn căn bản là không nên nhường Nam Nam cùng Dạ Lan Bình đơn độc cùng một chỗ. Cho nên, là Nam Nam cho ngươi ăn khối kia bánh quế để ngươi té xỉu. Ngọc Thanh Lạc thấp giọng hỏi, khóe miệng giật một cái. Hỗn đản tiểu tử, lại bắt đầu làm loạn. Văn Thiên có chút hổ thẹn, là, thuộc hạ hỏi qua Bảo Vương phủ người. Bọn họ không ai biết rõ Nam Nam hướng đi. Thế nhưng là thuộc hạ lúc trở về nghe ngóng. Bình Thế Tử xác thực đi Hoàng Cung. Nam Nam phải cùng hắn cùng một chỗ mới đúng. Dạ Tu Độc vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chỉ là từ cái kia ẩn ẩn lộ ra hàn quang hai con ngươi nhìn đến. Hắn nghĩ tâm tình cũng không phải hết sức tốt. Văn Thiên, bản thân xuống lãnh phạt. Mạc Huyền chấp hành, 100 côn. Văn Thiên thanh âm kiên định. Tạ Vương gia ân không giết. Dứt lời, liền đứng dậy xuống dưới. Đi ra khỏi cửa thời điểm, hay là bị Ngọc Thanh Lạc cho gọi lại. Cái này có cái gì tốt phạt? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán. Văn Thiên vốn là đối Nam Nam không có phòng bị. Đừng nói là hắn, chính là các ngươi trung gian bất kỳ một cái nào, đều sẽ trúng chiêu. Bị hắn thả cũng không có gì ngoài ý muốn. Dạ Tu Độc phút chốc quay đầu lại. Ngươi còn dám nói, ngươi không có việc gì cho hắn như vậy nhiều độc dược thuốc mê làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc chừng trở về, ta cho hắn tự vệ, không được sao? Lời này Dạ Tu Độc không có cách nào phản bác, dứt khoát quay đầu, lại hướng về phía Văn Thiên kêu, còn không đi lãnh phạt. Dừng lại, Ngọc Thanh Lạc xoạt xoạt xoạt đi đến Dạ Tu Độc trước mặt. Ngón tay hơi hơi cong lên hướng trên mặt hắn dùng sức bắn ra. Ngươi người này có thể hay không thật tốt nghe người khác nói chuyện? Ngô, lần này thật đúng là đau. Cái này nữ nhân lực tay làm sao lớn như vậy? Dạ Tu Độc, ngươi hôm nay nếu là phạt Văn Thiên. Nam Nam trở về sau nhìn thấy hắn máu thịt be bét nằm ở trên giường. Ngươi muốn hắn nghĩ như thế nào? Hắn biết tự trách, áy náy. Cảm thấy là mình hại Văn Thiên. Sau này đi nơi nào đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí trước hỏi qua ngươi ý kiến. Miễn được bản thân lại làm thương tổn những người khác. Dạ Tu Độc, ngươi hy vọng về sau Nam Nam đều là khúm núm bó tay bó chân. Ở trước mặt ngươi cái gì cũng không dám bộ dáng sao. Tối thiểu nhất Ngọc Thanh là không thích. Không thích như thế không có tự do Nam Nam. Nếu như là dạng này, nàng còn không bằng mang theo Nam Nam đi địa phương khác. Tối thiểu nhất nàng có thể bảo chứng, để tiểu gia hỏa kia ở không tổn thương hắn nhân tình huống phía dưới vô pháp vô thiên. Sống tùy tiện nhẹ nhõm. Dạ Tu Độc giật mình, nhếch môi không nói. Cái dạng kia Nam Nam, hắn đương nhiên không hy vọng. Bây giờ Nam Nam liền rất tốt, hắn ưa thích vô cùng. Nếu là biến thành người khác, đó cùng trong cung những hoàng tử kia khác nhau ở chỗ nào? Dạ Tu Độc mặt không biểu tình xoay người, nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái sau, vẫn là phất phất tay nói. Được rồi, tất cả đi xuống a. Văn Thiên cảm kích nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Đi xuống, trong khách sảnh rất an tĩnh, hạ nhân nhìn xem đầy đất nát đĩa, nơm nớp lo sợ giữ ở ngoài cửa không dám vào đến. Không lâu sau, đi nghe ngóng tin tức ám vệ trở về. Quỳ một chân ở trước mặt hai người. Biểu lộ thoạt nhìn không lạc quan. Vương gia, Bảo Vương gia cùng Bảo Vương phi cũng đã mang theo Bình Thế Tử trở về phủ. Dạ Tu Độc bỗng nhiên xoay người lại. Nam Nam đây. Ám vệ sắc mặt có chút kém. Do dự một chút, mới mở miệng nói. Không nhìn thấy Nam Nam thân ảnh. Hẳn là, còn trong cung. Tốt, khá lắm Dạ Lan Bình. Cũng dám đem nhi tử ta bỏ vào hoàng cung bản thân trở về. Dạ Tu Độc cười lạnh mấy tiếng. Bỗng nhiên phất tay áo rời đi phòng khách. Hướng về phía sau đó theo tới Trầm Ưng đám người lạnh giọng nói. Tiến cung, tiến cung. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Cửa cung hiện tại thế nhưng là đóng a. Lúc này tiến cung là muốn đi làm tặc sao? Dạ Tu Độc, nàng phút chốc đứng người lên. Nhanh đi mấy bước đến bên cạnh hắn. Người ở chỗ này chờ. Ta sẽ đem Nam Nam an toàn mang trở về. Dạ Tu Độc cho là nàng lo lắng. Không nhịn được lên tiếng trấn an nàng một câu. Ai ngờ Ngọc Thanh Lạc lại do dự dự. Tự hồ có chút không chịu đem trong ngực bình sứ đưa cho hắn. Hò nhẹ một tiếng. Trong này bọ cạp ngươi cũng thấy qua. Nếu như ngươi không muốn kinh động hoàng cung những người khác. Ân, nó sẽ giúp ngươi tìm tới Nam Nam. Dạ Tu Độc con ngươi sáng lên. Đưa tay tiếp tới. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc hiển nhiên còn không nỡ buông tay. Lặp đi lặp lại mấy lần mới lấy tới. Một bên Trầm Ưng không nhịn được thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Ngọc cô nương thật đúng là một chút cũng không lo lắng Nam Nam a. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cho ta chơi chết a, Ngọc Thanh Lạc lại thông báo một câu. Cuối cùng vẫn là thả tay. Dạ Tu Độc gương mặt cơ bắp nhỏ bé bỗng nhúc nhích. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Nói xong, bỗng nhiên đưa tay nhéo nàng một chút mặt, lúc này mới quay người, sải bước rời đi Tu Vương phủ. Ngọc Thanh Lạc một ngụm máu kém chút không phun ra ngoài. Vuốt vuốt bị hắn nắm đau nhức khuôn mặt, gia hỏa này nhất định là tại trả thù nàng vừa mới đánh cái kia một cái. Cửa cung xác thực cũng đã đóng lại. Dạ Tu Độc mang theo Trầm Ưng Văn Thiên chạy đến lúc thời gian. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ngẩng đầu nhìn trước mặt tường cao. Dạ Tu Độc mím chặt môi. Bước chân nhấc lên. Theo mặt tường thẳng vọt lên. Sau đó rơi vào cung trong tường. Trầm Ưng cùng Văn Thiên liếc nhau. Hai người bọn họ không có Dạ Tu Độc cao như vậy tu vi võ học. Thành cung cao không tưởng nổi. Bọn họ chỉ có thể mượn nhờ dây thừng lật qua. Cho đến ba người rơi xuống. Dạ Tu Độc mới đem Ngọc Thanh Lạc giao cho hắn bình sứ đem ra. Nắp bình nhổ một cái. Bên trong lớn bằng ngón cái bọ cạp liền theo miệng bình hướng bên ngoài bò đi. Cùng lên, Dạ Tu Độc nhìn xem nó đi kích cỡ. Sau đó tốc độ hướng phía trước bò đi. Lập tức liền nghiêm mặt sắc. Theo lấy nó một khối hướng phía trước. Trầm Ưng cùng Văn Thiên nhìn chung quanh một chút. Cũng đi theo hắn cùng đi. Cái kia bọ cạp vốn thành thói quen hướng vắng vẻ ít người địa phương đi. Bởi vậy Dạ Tu Độc đi theo nó. Dọc theo con đường này cũng đúng lúc tránh đi tuần tra thị vệ. Ngược lại là 10 phần thông thuận. Chỉ là, cái kia bọ cạp tựa hồ càng đi càng lệch. Cuối cùng bỗng nhiên chui vào một cái trong khe đá. Không thấy, không thấy, không thấy, không thấy. Trầm Ưng cùng Văn Thiên liếc nhau. Ngọc cô nương, làm sao lại không nói cho bọn hắn sẽ có loại này phát sinh ngoài ý muốn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.